Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, nguyên sơ quỷ dị. Cầu vé tháng, đứng ở Văn Nhân Tú sau lưng Tư Lời Nói nhìn qua một màn này. Cắn cắn bờ môi, nàng biết Văn Nhân Tú vì thuyết phục Đoan Mộc thay vì nó hai vị quỷ dị chi vương. Hao tốn bao nhiêu giá lớn. Gần như đem các nàng này nhất phái hệ của cải đều đào giống. Hết lần này tới lần khác, nàng vô pháp khích lệ Văn Nhân Tú quay đầu lại, bởi vì tại trong lòng đối phương, cái kia, nguyên sơ quỷ dị, đã trở thành chấp niệm đồng dạng tồn tại, càng là quỷ dị chi vương, tính cách lại càng phát cực đoan, căn bản không phải nàng có thể khuyên bảo. Rất tốt, chúng ta năm cái liên thủ, bất kỳ quỷ dị cũng có thể đánh một trận. Văn Nhân Tú kích động hai tay chống lấy mặt bàn đứng lên. Phương Tiên tiên sinh, người cảm thấy như thế nào? Có thể, ta đối với nó có phần hứng thú. Phương Tiên cười cười, đột nhiên nói, bất quá, ta muốn mang lên một vị trợ thủ. Chính là ta sau lưng Cổ Duy. Hắn tuy chỉ có đệ tam hình, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có thể xuất lực. Đương nhiên có thể, Văn Nhân Tú gật gật đầu. Đối với Đoan Mộc nói, bắt đầu đi. Ai? Đoan Mộc trầm thấp, thở dài một tiếng. Sau lưng bên trong áo choàng hiện ra rất nhiều ánh mắt. Bốn phía hư không biến ảo. Đây là quỷ dị chi vương tự mình thi triển, truyền tống. Trong chớp mắt, Phương Tiên, Văn Nhân Tú, Đoan Mộc, Tác Đài, Cung Tứ, cùng với Cổ Duy, liền từ phòng họp bên trong biến mất. Đợi đến lại xuất hiện thời điểm, bọn họ đã đạt tới một chỗ địa phương quỷ dị. Xung quanh tựa hồ là một cái to lớn địa quật thông đạo. Vách tường lại là một loại hắc sắc thịt chất. Lần lượt từng cái một dữ tợn khuôn mặt vặn vẹo nhô lên. Không tiếng động địa nhìn chăm chú vào người tới. Này ghi hồ là quỷ dị chế tạo dị không gian. Cổ Duy on mắt đánh giá một chút, mở miệng nói, chúng ta càng ưa thích xưng hô nó vì thế giới khe hở, hoặc là trong thế giới. Văn Nhân Tú thanh âm ở bên trong động quật tiếng vọng. Muốn đối phó một đầu ít nhất vương cấp quỷ dị, quy luật của nó trọng yếu nhất. Văn Nhân Tú, ngươi có đầu mối gì sao? Đến nơi này, Tác Đài cũng không dám khinh thường. Đối mặt quỷ dị còn dám người chủ quan. Xương cốt sớm thành cho. Không biết, cho nên cần Cung Tứ. Văn Nhân Tú đạo con đường bất đồng. Quỷ dị chi vương trọng điểm cũng có chỗ bất đồng. Ví dụ như Đoan Mộc, lại càng am hiểu tại truyền tống. Mà Cung Tứ thì là bảo vệ tánh mạng năng lực rất mạnh. Ta liền biết, Cung Tứ liếc mắt. Đột nhiên dùng cắt móng tay đối với mình tìm một chút. Trong chớp mắt, nóng bỏng thiếu nữ cái trán hiện ra một vết nứt, thẳng tắp xuống, phẳng phất bị người một chém thành hai. Sau một khắc, này hai nửa nhân thể miệng vết thương, huyết nhục nhanh chóng diễn sinh, biến thành hai cái giống như đúc, Cung Tứ. Ta đi dò đường, một cái trong đó Cung Tứ thanh lãnh nói câu, đi về hướng phía trước. 100 mét, an toàn. 200 mét, an toàn. Lưu ở chỗ cũ, Cung Tứ tựa hồ có thể cùng cái kia phân thân cảm ứng câu thông. Liên tục báo lấy số liệu. Mày nhăn lại, thái bình yên tĩnh, để ta có chút bất an. Có lẽ là chúng ta còn không có gây ra quy luật quỷ gì. Bất quá đến vương cấp, tựa hồ cũng không cần lại chịu cái gì quy tắc chế ước a. Phương Tiên mở miệng nói, nói cũng phải, ngươi tới từ thế giới khác, ta đối với thế giới khác rất ngạc nhiên. Cung Tứ nhìn qua Phương Tiên, đột nhiên nói, có thể nói sao? Cả hai không sai biệt lắm, đồng dạng có nhân loại, đồng dạng gặp xâm nhập quỷ dị. Phương Tiên nhìn nàng nhất nhãn, từ thế giới của chúng ta qua tương đối đơn giản. Từ thế giới này đi qua thì tương đối phiền toái. Có lẽ còn cần vứt bỏ nguyên bản thân thể. Vậy được rồi, Cung tứ sờ lên khuôn mặt của mình. Ta có thể không nỡ bỏ cổ thân thể này. Tác đài lại là như có điều suy nghĩ. Thế giới kia tuy đồng dạng có quỷ dị, nhưng ít ra nhân loại văn minh không có hủy diệt. Tốt hơn thế giới này nhiều. Nếu như có biện pháp, hắn ngược lại là nghĩ tới đi xem một chút. Khục khục, văn nhân tú ho khan một tiếng. Những sự tình này về sau bàn lại. Theo nàng, còn chưa mở chiến đã nghĩ ngợi lấy chạy trốn. Đây là dao động quân tâm đâu này. Thông đạo đến phần cuối. Các ngươi tốt nhất đến xem. Đúng lúc này, cung tứ phân thân lại truyền tới một tin tức. Phương Tiên đám người đi qua thông đạo, đi đến phần cuối, phát hiện là một cái to lớn hố trời. Bọn họ sở đi qua thông đạo, chỉ là hố khổng lồ trên vách tường một cái cửa động. Đương nhiên, vách tường còn là một loại hắc sắc thịt chất, mà ở to lớn hố trời dưới đáy, thì là có một vật, đang tải chậm rãi nhúc nhích. Cái đó đúng, lờ mờ ánh sáng, cũng không thể ngăn cản quỷ dị chi vương ánh mắt. Phương Tiên rõ ràng thấy được kia một đoàn đồ vật. Nó là một cái to lớn hắc sắc cục thịt, mặt ngoài dài khắp rậm rạp chằng chịt ánh mắt. Bốn phía thì kéo dài ra vô số mảnh bạch tuộc đồng dạng xúc tu. Vẻn vẹn chỉ nhìn đến những ánh mắt đó cùng xúc tu, liền cấp nhân một loại da đầu tê dại cảm giác. Cổ Duy lại càng là lui về phía sau một bước, có chút nhớ nhung nôn hòe. Tựa hồ đã gặp phải không biết tên công kích. Nguyên sơ quỷ dị phần lớn là vật phẩm. Nó cư nhiên là sinh vật hình. Chẳng lẽ thật sự là hết thảy ngọn nguồn quỷ dị? Đoan Mộc lẩm bẩm nói. Không có khả năng. Này quỷ dị, thấy được, nguyên sơ quỷ dị, cụ thể hình thái. Văn nhân tú thần sắc đại biến. Hình dạng của nó, ta nghe thủ lĩnh nói qua. Nó chính là thủ lĩnh gặp phải kia con thứ nhất quỷ dị. Từ trên người đối phương đạt được thời gian hệ quỷ dị chi vật kia quỷ dị. Phương Tiên nghe xong, không khỏi biểu tình có chút kỳ quái. Mệnh vận tựa hồ cùng cái kia không ám thủ lĩnh mở một cái to lớn vui đùa. Hắn suốt đời đau khổ truy tìm chính là nguyên sơ quỷ dị. Cư nhiên chính là ngay từ đầu tao ngộ kia một đầu. Chỉ tiếc, lúc ấy hắn chỉ là người bình thường. Có thể may mắn đạt được một kiện quỷ dị chi vật tự bảo vệ mình chính là đỉnh thiên. Mà đợi đến về sau, trở thành quỷ dị chi vương, rồi lại cũng lại tìm kiếm không đến tung tích của đối phương. Đây là một loại hạng gì châm chọc? Thời điểm này, phía dưới to lớn cục thịt tựa hồ rốt cục tới đã nhận ra người xâm nhập. Bắt đầu rồi động tác. Đại lượng ánh mắt, một chút nhìn sang, một loại áp chế quỷ dị hình thành. Ở đây quỷ dị chi vương nhao nhao thần sắc đại biến. Đặc biệt là Cổ Duy. Hắn trực tiếp nằm trên đất, biến thành một người bình thường. Này đầu, nguyên sơ quỷ dị, vị cách, tựa hồ so với quỷ dị chi vương đô cao hơn một cấp bậc. To lớn áp chế. Liền giống với quỷ dị chi vương chống lại phổ thông quỷ dị chi vật. Phía trước đối với người sau có tuyệt đối mà triệt để chi phối. Quả nhiên, thủ lĩnh muốn tìm, ta muốn tìm, chính là ngươi. Văn nhân tú thần sắc dứt khoát. Dù cho ngươi là trong truyền thuyết tầng thứ 5 đoạn, hôm nay cũng không nên phong ấn ngươi. Nàng thân hình dạn nứt, hiện ra một tòa cổ xưa gác chuông hư ảnh. To lớn đĩa quay hiển hiện, một cây kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, tại đỏ cùng lục giữa xuyên qua, cuối cùng có ý thức địa ngưng đến lục sắc khu vực. Toàn lực thúc dục quỷ dị năng lực sao? Cũng không sợ không khống chế được. Đây là muốn liều mạng. Đường kim đồng hồ sau khi dừng lại, Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác được một loại gia trì. Trong này có chứa, may mắn, ngăn cách. Lực lượng, làm hắn chịu cái kia quỷ dị cục thịt áp chế một chút yếu bớt không ít. Trước tiến hành thăm dò công kích, Đoan Mộc thân thể một nửa chui vào hư không. Từng con một hư ảo thủ trưởng hiển hiện, chụp vào cục thịt xúc tu. những xúc tu đó điên cuồng thoát ra, quấn lấy những hư ảo đó thủ trưởng, rụt trở về, liên tục nhúc nhích, tựa hồ tại cắn nuốt. Sau một khắc, xúc tu trở nên bán trong suốt, tựa hồ lấy được đoan mộc hư không năng lực, thậm chí thăm dò vào trong không gian, đem đoan mộc bắt xuất ra. Hắc sắc cục thịt rạn nứt khẽ hở thật lớn, giống như quái thú mở ra đại chùy, muốn đem vị này quỷ dị chi vương một ngụm nuốt vào. Tại nguyên sơ quỷ dị trước mặt, mặc dù quỷ dị chi vương cũng là không chịu nổi một kích. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.